Chương 1064, Hoành Tảo Thiên Quân Hạc Hy. Thiên Nhận Đại Thẩm Phán. Một càng cầu toàn đặt. Nếu như nói mới vừa rồi Hạc Hy tại bên trong phòng chat live hiện thân, những người xem kia còn lớn hơn nhiều đều vẫn chỉ là đắm chìm thiên sứ mới xinh đẹp. Nhưng là chờ đến Tô Mã Lợi quân đoàn xuất hiện, còn hung tợn hướng Hạc Hy giết tới, cơ hồ tất cả người xem đều là kinh hại mắt thấy cái kia lấy ngàn mà tính thiên sứ đại quân. Một chút tương đổ ý rổ sánh thành kính người xem cơ hồ đều bị dọa thẻ ra quần, như vậy nhiều thiên sứ. Chẳng lẽ là thượng đế hạt hạ thần thánh quân đoàn sao? Nhưng ngay ta y không ít người xem run sợ trong lòng. Cái đó thiếu nữ thiên sứ lại triệu hoán trừ một chiếc chiến hạm thiên sứ lần này, vô số người xem đều nhìn ngu rồi. Người xem, chuyện này cái này là chuyện gì xảy ra a? Thiên sứ cùng thiên sứ khai chiến á? Người xem, chẳng lẽ đây chính là trong thánh kinh đọa lạc thiên sứ cùng thánh khiết thiên sứ chiến đấu sao? Rốt cuộc phen nào mới là bộ hạ của lũ sải ở? Người xem, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là đám kia hung thần ác sát nam tính thiên sứ a. Tiểu thiên sứ đó nếu là có sơ suất gì, vậy phải làm thế nào a? Tony sợ tạc, đầu tiên, ta không cho là trong thánh kinh thiên sứ biết sẽ dùng chiến hạm đánh giặc Tony. Sơ tác, tiếp theo trong mắt của ta, nữ tính thiên sứ này, rất rõ ràng là muốn bảo vệ trên mặt đất hai nữ nhân kia. Bất quá những thứ này sau xuất hiện nam tính thiên sứ, nhìn qua rất giống là quân đội A. Chẳng lẽ đây là một cái nào đó dị tình cầu cư dân đều là thiên sứ Peter Parker? Sơ tác tiên sinh thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nhìn phát sóng trực tiếp. Tony sơ tác, bình thường ta cũng lười nhìn thứ này. Đều là vừa mới bẹp tở hô to gọi nhỏ đem ta kêu đến. Bất quá cái này còn thật có chút ý tứ. Hoa hữu sần, nha ý rôn mạn, theo ý người, thiên sứ đó chiến hạm có thể hay không rất lợi hại? Tony sợ tạc, cắt, ngươi cho ta là coi bói sao? Loại sự tình này chỉ có đánh nhau mới biết. Người xem, thật hy vọng chiếc chiến hạm này có thể thả ra chết sạch quang đem những thứ kia tà ác đọa lạc thiên sứ đều tiêu diệt hết. Người xem, ngươi đang nói nhăng gì đó? Thiên sứ làm sao sẽ dùng tử quang loại đồ chơi tà ác này? Dựa theo thuyết pháp trong thánh kinh, chắc là dùng thánh khiết hỏa diễm đem địch nhân đều cháy rủi. Johnny bở là giờ, thánh khiết hỏa diễm sao? Thật muốn có thứ này, ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút đây. Đồng thời, tại Mai Lạc Gia Viên, nhìn thấy thiên nhận số 7 bỗng nhiên xuất hiện, không ít nam tính thiên sứ đều ngẩn ở đây không chung. Dù sao, chiếc này chiến hạm khổng lồ nhìn một cái liền không dễ chọc ga. Đáng ghét, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều ngớ ra làm cái gì cho ta lên a? Thấy bộ hạ của mình tựa hồ cũng bị kinh động, Tô Mã Lợi lại cũng không để ý hình tượng, liều mạng giận giống lên. Nghe thấy thống soái mệnh lệnh, chiến sĩ thiên sứ mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng là theo bản năng phục tùng mệnh lệnh, hướng Hạc Hy vọt tới. Nhìn lên trước mắt rậm rạp chẳng trị địch nhân, trong mắt Hạc Hy lộ ra một luồng phức tạp ánh sáng. Thật ra thì tại trước đây không lâu rút được thiên nhận số 7, cũng dựa vào sức mạnh của hệ thống trở thành chủ nhân của nó sau, Hạc Hy cũng đã có càn quét sức mạnh của toàn bộ thiên sứ tinh vân, nhưng nàng chậm chạp không có phát động, trừ dùng mấy vạn năm sau khoa học kỹ thuật chế tạo ám túc ngân vũ khí ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân nàng sợ hãi, hiện tại Hạc Hy cũng không phải là sau đó cái đó thân kinh bách chiến thiên cơ vương. Tại gia nhập bầy trước, nàng cũng chỉ là một cái tầm thường tiểu cô nương. Trừ nghiên cứu trở ra, nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là quần áo xinh đẹp. Cho dù thu được sức mạnh vô cùng cường đại, muốn Hạc Hy bỗng nhiên lắc mình một cái, hóa thành một cái quả quyết sát phạt, có thể ở trên chiến trường không chút lưu tình sát hại địch nhân cường giả, độ khó thật ra thì rất cao. Bất quá hiện tại Hạc Hy đã không đường có thể lui, liền ở phía dưới nàng, Tây Ổ cùng Lương Băng đang chờ đợi nàng cứu viện, cho nên nàng quảng đường còn lại chỉ có một cái, tiêu diệt trước mắt tất cả địch nhân trước mặt. Ô, ta không muốn giết người, có thế các ngươi không nên ép ta, vậy cũng đừng trách ta rồi. Nhẹ khẽ cắn chặt môi dưới, Hạc Hy hít sâu một hơi, chợt đưa ra tay của mình bạch liền trong nháy mắt, những thứ kia xông đến cao nhất mấy trăm tên chiến sĩ thiên sứ, tất cả đều bị dừng ở trên không tại thân thể của bọn họ bốn phía, toát ra vô số màu bạc vòng sáng. Vừa thấy được những thứ này vòng sáng, Hoa Diệp lập tức sắc mặt đại biến. Đây là ám túc ngân, làm sao có thể? Chúng nó đều là từ nơi nào nhô ra? Mắt thấy đã tới mức độ này, Hạc Hy cắn răng, nhắm hai mắt lại, dường như không dám nhìn tiếp. Đó sẽ chuyện phát sinh, nhưng tay nàng vẫn là quơ đi xuống thần thánh lĩnh vực phát động bạch bạch bạch bạch đếm không hết màu bạc lưỡi dao sắc bén, lại theo trong cơ thể những thiên sứ này toát ra mấy trăm tên thiên sứ cơ hồ trong nháy mắt liền bị cắt đến nát bấy, đùng đùng mà rớt xuống. Cái gì a, đây là yêu pháp gì quá kinh khủng rồi? Nhìn thấy chính mình đồng liêu trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ, còn lại chiến sĩ thiên sứ tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán. Bọn họ thật ra thì đều là đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ, vũ khí bình thường đã rất khó thương tổn tới bọn họ. Cho nên những thiên sứ này chiến sĩ cũng có cực mạnh tự tin, nhưng phải thì phải thần thể đời thứ tư cũng không đỡ nổi ngân nhận, huống chi là bọn họ cứu mạng nhanh cách yêu nữ này xa một chút mấy ngàn tên nam tính thiên sứ chiến sĩ. Tất cả đều giống như nhìn thấy như quỷ liều mạng lui về phía sau e sợ bị Hạc Hy yêu pháp đánh trúng, bị chết không minh bạch đáng ghét. Ta còn nằm ở trên phi thuyền Tô Mã Lợi nhìn thấy một màn này, giận đến choáng váng đầu hoa mắt, bởi vì bị thương nặng mà biến thành trở nên thảm sắc mặt bạch vũ, đều có chút đỏ lên thở hổn hển. Nư A Nga y khí thô, hắn rốt cuộc cắn răng ban bố mệnh lệnh tất cả chiến hạm, nhắm ngay tiểu tiện nhân đó bắn chủ pháo. Ta cũng không tin, nàng yêu thuật tầm bắn có xa như vậy. Ừ, vốn là Hạc Hy còn bị trước mắt mấy trăm người chết thảm cả kinh tim đập loạn, nhất thời càng có chút bối rối. Nhưng là bởi vì thiên nhận hệ thống ủng hộ, nàng rất nhanh liền phát giác Tô Mã Lợi hạm đội dị động. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn tới không có những biện pháp khác, tả quyền đột nhiên nắm chặt sau đó buông ra. Hạc Hy trong nháy mắt liền làm ra quyết định, các ngươi những tên bại hoại này vì bảo vệ cái ổ tỷ tỷ ta cần dùng liệt diễm thẩm phán các ngươi.